Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2259, đệ 2258 chương, đưa sao, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, khẳng định là hai cái tiểu gia hỏa nói, có thể ngốc bao lâu. Thật lâu, Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười gia tăng. Cha, ngươi không trở về ma giới, đi. Vu Tiểu Đao, đi lên vạn trụ Vu Lăng Vũ cánh tay. Ân, ma giới sự tình đều an bài hảo. Có thể không cần đi trở về, Vu Lăng Vũ nói. Mấy năm nay ở hắn vẫn luôn ở ma giới xử lý sự tình. Náo động sau yêu cầu khôi phục trật tự. Hiện tại những cái đó sự tình trên cơ bản đều đã trở lại quỹ đạo. Cho nên tự nhiên không cần hắn thường xuyên ở ma giới tọa chấn. Nguyên bản trên tay hắn sự tình cũng muốn vội xong rồi. Bất quá không có sớm như vậy. Nhận được Vu Khải Diệu truyền đến tin tức. Hắn đem cuối cùng một chút sự tình giao cho Hồng Uyên. Sau đó Mã Bất Đình để chạy tới. Bất quá, xem ra chính mình là bị tiểu gia hỏa cấp mông. Kia vừa lúc, chúng ta muốn đi thiền gia. Ngươi cũng cùng nhau đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, hắn gật đầu, nhìn Vu Khải Diệu liếc mắt một cái. Thiền chín mang theo bọn họ đi thiền gia. Thiền gia người đang nghe đến Lộc Thần Sơn lôi kiếp thời điểm liền suy đoán là Tư Mã U Nguyệt đến. Thần vực tới, nhưng là không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đến thiền gia tới. Thủ vệ người chưa thấy qua Tư Mã U Nguyệt, nhưng là biết thiền chín. Cũng biết thiền chín là phụng mệnh đi bảo hộ Tư Mã U Nguyệt đi. Cho nên vừa thấy đến hắn, lại nhìn đến hắn người bên cạnh, liền đoán được Tư Mã U Nguyệt thân phận. Thiếu chủ đã trở lại, mau đi thông chi tộc trưởng. Ta đi, thủ vệ người chạy hai cái đi vào. Những người khác đều đi lên hướng Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Gặp qua thiếu chủ, hữu sứ đại nhân, tất cả mọi người đều đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên. Mọi người đều bị một đạo lực lượng kéo lên. Bà ngoại ở sao? Tộc trưởng này hai ngày vừa mới đi lên. Biết thiếu chủ đến thần vực tới tin tức. Còn nói phái người đi tiếp ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đến. Thiếu chủ, xin theo ta tới. Tư Mã U Nguyệt mấy người đi theo người nọ đi vào. Còn chưa đi rất xa, liền nhìn đến thiền thiện ở phía trước xuất hiện. Rất nhiều người chạy tới, nhìn đến thiền thiện ở, liền không có thấu đi lên. Bà ngoại, Tư Mã U Nguyệt chiều thiền thiện hạnh cái lễ. Vu Lăng Vũ cũng đi theo hành lễ, gặp qua từng bà ngoại, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu chiều thiền thiện hạnh lễ. Vu Tiểu Đao thanh âm ngọt, nàng này vừa nói, thiền thiện lực chú ý đều đến trên người nàng đi. Đây là Tiểu Đao cùng Tiểu Diệu Diệu đi, đã lớn như vậy rồi, tới, đến tăng bà ngoại nơi này tới, Vu Tiểu Đao biết nghe lời phải mà chạy tới. Vạn trụ thiền thiện tay, làm nũng nói, tăng bà ngoại, Tiểu Đao rốt cuộc nhìn thấy ngươi lạp, phía trước nghe cha cùng nương nói tăng bà ngoại thật nhiều sự tình. Tiểu Đao liền vẫn luôn muốn gặp tăng bà ngoại, hiện tại rốt cuộc như nguyện, tăng bà ngoại, ngươi có hay không tưởng Tiểu Đao nha. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Khải Diệu đều trừ trừ khóe miệng. Bọn họ như thế nào không biết nàng như vậy tưởng tăng bà ngoại. Gia hỏa này hống người nói thật là hạ bút thành văn. Bất quá thiền thiện nghe xong sâu sắc thật thật cao hứng. Vỗ tay nàng nói, tăng bà ngoại cũng rất nhớ ngươi, ta liền biết tăng bà ngoại nhất định sẽ tưởng ta. Vu Tiểu Đao cao hứng mà nói, ha ha, đi. Tăng bà ngoại mang ngươi đi trong tộc tham quan một chút, thiền thiện cười nói. Hảo nha, chúng ta đối cửu nhất tộc cũng rất hiếu kỳ đâu. Vu Tiểu Đao chạy nhanh đáp, các ngươi cũng cùng nhau đi. Thiền Thiện đối Tư Mã U Nguyệt mấy người nói, các ngươi trở về có chút đột nhiên, tộc nhân muốn chuẩn bị một chút, buổi tối cho các ngươi làm tiếp phong yến. Hảo, cảm ơn bà ngoại, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Vì thế một đám người đi dạo gia tộc. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu bồi Thiền Thiện đi ở phía trước, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi ở mặt sau. Thiền Thiện tính tình có điểm lãnh, này cùng nàng vẫn luôn dẫn theo cửu u nhất tộc có quan hệ. Nhưng là Vu Tiểu Đao là cái thông minh tiểu gia hỏa, biết như thế nào làm nàng cao hứng. Tính tình này thật không biết giống ai. Tư Mã U Nguyệt thở dài, khá tốt Vu Lăng Vũ đối Vu Tiểu Đao rất là sủng nịch, mặc kệ nàng là cái gì tính tình hắn đều cảm thấy thực hảo, ngươi liền sủng nàng. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói giống như ngươi không có sủng nàng giống nhau. Vu Lăng Vũ mới không cần một người bối nổi, kia cũng là ngươi sủng càng nhiều. Nữ nhi của ta, ta thích sủng, ai dám chọc. Vu Lăng Vũ khí phách mà nói, lấy Vu Tiểu Đao thân phận, xác thật không có người dám tùy tiện động nàng, hắn nguyện ý cho nàng tùy hứng tư bản. Đi tới đi tới, Vu Khải Diệu lui trở về, Thiền Thiện đem Tư Mã U Nguyệt gọi vào phía trước đi. Hai cha con trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thả chậm bước chân. Lạc hậu phía trước ba cái nữ tử, phát sinh sự tình gì? Vu Lăng Vũ hỏi. Nương có nguy hiểm ở ni, Vu Khải Diệu đưa bọn họ đến thần vực sau sự tình nói một lần. Nương phía trước không tính toán sớm như vậy tới Thiền gia. Ta tưởng nàng là muốn đem ta cùng tỷ tỷ đặt ở nơi này, sau đó đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Ta cùng tỷ tỷ thực lực nhược, đi theo đi sẽ kéo nàng chân sau, làm nàng phân tâm mà ni, cho nên làm cha lại đây tốt nhất. Vậy ngươi liền gạt ta. Vu Lăng Vũ trầm khuôn mặt nói, như vậy ngươi tới nhanh nhất. Vu Khải Diệu cũng không sợ hắn. Vu Lăng Vũ nhướng mày, tiểu gia hỏa này thật là có điểm thiếu tấu. Phía trước, Thiền Thiện đang ở giáo huấn Tư Mã U Nguyệt. Đại địa chi mắt sự tình ta đã nghe nói, ngươi làm cũng quá không cẩn thận. Biết rõ thế nhân đối đại địa chi mắt cuồng nhiệt, nên cẩn thận một chút. Như thế nào còn làm người phát hiện thân phận của nàng? Như vậy sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái. Về sau nàng ở thần vực hành tẩu, mặc kệ làm cái gì đều sẽ có người như hổ rình mồi. Ta biết, lần này là ta không cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận. Bất quá sự tình đã như vậy, về sau sự tình đi một bước xem một bước đi. Tăng bà ngoại, ngươi không cần vì nương lo lắng. Chỉ cần nương đủ cường, những người đó cũng không dám tới đánh tiểu thất chủ ý. Vu Tiểu Đao giữ gìn Tư Mã U Nguyệt, ta nương còn trẻ đâu, về sau sẽ rất lợi hại. Ngươi nói cũng đúng, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, cho dù có cái gì tâm tư đều chỉ có thể nghỉ ngơi. Thiền Thiện theo nàng nói, bà ngoại, cửu u nhất tộc hiện tại còn hảo đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Còn hảo, trong tộc cũng không có gì đại sự. Thiền Thiện nói, chỉ là trong tộc người huyết mạch càng ngày càng yếu, mới có thể làm cửu u nhất tộc địa vị càng ngày càng thấp. Chẳng lẽ không có gì biện pháp kích phát tộc nhân huyết mạch sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng là còn không có tìm được. Thiền Thiện nói, chuyện này cấp không tới, ân, sẽ có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt đáp. Thiền gia suy sụp cùng Tư Mã gia bất đồng, Tư Mã gia là ngoại tại điều kiện yếu bớt làm cho suy bại, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ điều kiện là có thể lại lần nữa cuột khởi. cho nên nàng cho bọn hắn hoàn chỉnh dung hợp linh kỹ, cho bọn hắn đan dược đan phương, cho bọn hắn ngự thú quyết cùng tìm linh phương pháp, cho bọn hắn khế ước viễn cổ thần thú, lại cho bọn hắn một ít nhân mạch. Tư Mã gia thực mau liền phát triển đi lên. Thiền gia không giống nhau, bọn họ truyền thừa cửu huyết mạch, suy sụp nguyên nhân là huyết mạch yếu bớt, thuộc về nội tại nguyên nhân. Nàng lại lợi hại cũng không có biện pháp thay đổi tộc nhân huyết mạch. Hết chương.